Xin được chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với kênh Sóng Truyện cùng phần 6 tiểu thuyết Trinh thám hình sự Hoa hồng máu của tác giả David Baddachi. Rất mong quý khán thính giả sẽ có những phút giây thú vị cùng với tập truyện này. Và ngay sau đây là phần 6 của Hoa hồng máu với giọng đọc Vian. Không phải vì tư thù cá nhân. Robbie nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên màn hình nhỏ. Rồi anh nhìn còn chăm chú hơn nữa vào những gì hiện ra tiếp theo. Phần nào trong tôi cảm thấy mừng vì anh đã sống sót. Anh bấm câu trả lời mà không hề suy nghĩ. Phần nào? Cô không trả lời câu hỏi đó. Nhưng tin nhắn tiếp theo của cô còn đáng ngạc nhiên hơn. Chuyện gì trông có vẻ đơn giản thì thường không phải vậy. Đúng hay sai, tốt hay xấu, tùy thuộc vào người định nghĩa nó. Hãy hiểu cốt lõi vấn đề, Will, và hãy cảnh giác. Điện thoại của anh lại rung lên. Anh biết nó sẽ rung. Không phải là có thêm một tin nhắn khác của Will, là một cuộc gọi đến. Anh trả lời. Robbie đây. Anh cần đến đây ngay lập tức. Ai đấy? Văn phòng của giám đốc Ivan Tucker. Được thôi, Robbie nghĩ. Họ đã đọc được tin nhắn của Rio vì họ theo dõi điện thoại của anh từ khi cô gửi email cho anh lần đầu tiên. Ông ta là nhân vật số một của tổ chức và hiển nhiên đang cảm thấy bất an. Không thể trách ông ta được. Đến đâu? Langley? Giám đốc đang ở nhà. Ông ấy sẽ gặp anh ở đó. 5 phút sau, Robbie đã ngồi trên xe và lái tới Richfield, Virginia. Đường vừa hẹp vừa quanh co, nhưng khu ngoại ô trông có vẻ dân dã, đầy cây cối rậm rạp này là nơi nhiều nhân vật quyền lực nhất và giàu có nhất trên cả nước đang sống. Giám đốc Cục Tình báo Tucker sống ở cuối một con hẻm cụt. Một chướng ngại vật bê tông được dựng lên cách nhà 15 mét, chắn toàn bộ con đường. Ở giữa là cánh cổng có thể nâng lên hạ xuống, cho phép mỗi lần một chiếc xe đi qua. Tucker sống trong biệt thự kiên cố, xây bằng gạch và ván kiểu thực dân, với mái bằng gỗ tuyết tùng trên giải đất rộng 5 mẫu Anh, với bể bơi, sân tennis và khoảng 2 mẫu rừng. Robbie dừng xe trước cửa trạm bảo vệ tại hàng rào bê tông. Họ lục soát người anh, khám xe và xác nhận lịch hẹn. Anh phải xuống xe đi bộ trong quãng đường còn lại. Anh nhìn vào một vệ sĩ có khuôn mặt cau có và nói: "Tôi rất mê chiếc Audi này. Hãy đảm bảo rằng nó vẫn ở đây khi tôi quay lại đấy." Tay vệ sĩ chẳng buồn nhếch mép cười. Họ tịch thu súng của Robbie. Điều này là hiển nhiên. Anh cảm thấy mình như đang trần trụi khi băng qua vỉa hè để tới trước cửa cái biệt thự. Ở đấy cũng có vệ sĩ. Anh bị khám xét một lần nữa, như thể anh đã kiếm ra được một khẩu súng trong lúc băng qua 15 mét đường. Cửa mở và anh được hộ tống vào bên trong. Vẫn còn khá sớm, nhưng anh nghĩ giám đốc hẳn đã thức kể từ khi nhân vật số 2 của ông bị sát hại chỉ với một viên đạn vào giữa trán. Nếu là Robbie, thì anh cũng sẽ mất ngủ vì điều đó. Anh được dẫn đến một thư viện lát gỗ chất đầy những cuốn sách trông như thể đã được đọc qua rồi. Tấm thảm hình chữ nhật che đi một phần sàn nhà lát gỗ. Đèn trên chiếc bàn đặt ở một đầu của văn phòng đang được bật. Phía sau là một chiếc ghế tựa. Ivan Tucker đang ngồi trên ghế. Ông ta mặc áo sơ mi trắng, ống tay sắn lên và quần tối màu. Cổ áo được hồ cứng của ông ta không cài khuy. Cốc cà phê đặt trong tầm với trên bàn. Ông ta vẫy tay ra hiệu cho Robbie ngồi xuống và nói: "Cà phê chứ?" "Cảm ơn." Vệ sĩ hộ tống anh rời đi, hẳn để thực thi yêu cầu này. Trong lúc chờ, Robbie ngồi tựa lưng vào ghế và quan sát vị lãnh đạo của tổ chức. Trông ông ta già hơn tuổi 50 của mình. Tóc ông ta bạc trắng, bụng phệ và hai bàn tay lốm đốm những vết đồi mồi. Nhưng khuôn mặt của ông mới là điểm nói lên tất cả. Già nhăn nhèo, cằm nọng, cặp mắt hõm sâu như hai hố tử thần thu nhỏ đang hút lấy cả người ông. Môi mỏng tang và nứt nẻ, răng vàng ố lẩm khẩm. Ông ta không buồn che lại. Mà xét cho cùng, Robbie nghĩ Ivan Tucker cũng chẳng có lý do gì để cười khi làm công việc này. Cà phê được mang đến và vệ sĩ lại đi ra, không quên đóng cửa. Tucker bấm một cái nút được giấu dưới bàn và Robbie nghe có tiếng rù rù bất chợt vang lên. Anh vừa nhìn ra cửa sổ thì những tấm ván dày trượt xuống. Anh nhìn cửa ra vào và thấy điều tương tự đang diễn ra. Hệt như James Bond, vì những lý do hiển nhiên và dễ hiểu. Căn phòng đã biến thành một SCIF. Hiển nhiên, những gì Robbie sắp được nghe được coi là tin tình báo tuyệt mật. Tucker ngả lưng ra sau và tiếp tục nhìn chằm chằm vào Robbie. "Cô ta đã liên lạc với cậu," ông ta nói. Giọng điệu có gì đó như buộc tội. "Gửi cho cậu những tin nhắn nhảm nhí này, như thể đây là một trò chơi. Và bảo cậu rằng cô ta không thực sự muốn bắn vỡ đầu cậu. Tất cả chỉ là vớ vẩn. Tôi tin rằng cậu thừa biết điều đó." Robbie không hề nao núng. Anh không bao giờ nao núng. Nao núng chỉ khiến cho tâm trí của anh không còn sáng suốt. "Tôi biết, nhưng tôi chẳng thể làm được gì. Người của ông nói họ không thể truy ra dấu vết của cô ta. Họ bảo tôi rằng cô ta đang sử dụng những mã lệnh mà ngay cả cơ quan an ninh quốc gia cũng không thể giải mã. Rõ ràng cô ta đã lên kế hoạch rất cẩn thận. Nhưng nếu cô ta tiếp tục gửi tin nhắn cho tôi, thì chúng ta sẽ có thêm một vài thông tin. Cô ta có thể sẽ phạm sai lầm. Thực tế tôi nghĩ cô ta đã phạm sai lầm khi liên lạc với tôi. Cô ta đang chơi trò cần não với cậu. Cô ta rất giỏi việc đó. Tôi đã xem báo cáo. Cô ta là một kẻ thích thao túng. Cô ta có thể khiến cho người ta làm theo ý mình bằng cách lấy lòng đối phương. Suýt nữa thì cô ta đã thiêu sống tôi. Lấy lòng tôi bằng cách đó quả có hơi khôi hài. Nhưng chẳng phải sau đó cô ta lại xin lỗi hay sao? Không tư thủ cá nhân. Và bảo cậu phải cảnh giác. Đúng hay sai? Cô ta đang làm hết sức để đổi trắng thay đen. Để biến mình thành một kẻ vô tội và là người bị hại. Thật là khiến cho tôi muốn ói. Cô ta có thể nói bất cứ điều gì cô ta thích. Điều đó đâu có khiến nhiệm vụ của tôi thay đổi. Chẳng phải sao? Robbie nhấp một ngụm cà phê rồi đặt cốc xuống. Tucker không ngừng nhìn vào Robbie, như thể ông ta đang cố gắng tìm ra sự dao động, dù là nhỏ nhất, trong từng từ anh ta thốt ra. "Gelder là người tốt. Doug Jacobs cũng vậy." "Ông biết Jacobs?" Robbie hỏi. "Không, nhưng rõ ràng cậu ta không đáng phải nhận một viên đạn của kẻ phản bội vào lưng." "Vâng, phải," Robbie nói. "Cậu làm việc cô ta làm, Robbie," Tucker nói. "Hãy đưa tôi vào lối suy nghĩ của cô ạ." Robbie không trả lời ngay, vì anh không chắc Tucker muốn hỏi gì. "Tôi có thể giải thích cho ông cách cô ta tiếp cận mục tiêu, nhưng tôi không thể giải thích tại sao cô ta phản bội. Tôi chưa hiểu cô ta rõ đến vậy. Tôi chỉ mới vừa nhận nhiệm vụ này thôi. Cô ta ra tay không chần chừ. Cậu không được lơ là. Tôi đã có mặt tại hiện trường của cả hai vụ án mạng. Và suýt nữa đụng mặt đặc vụ FBI phụ trách điều tra. Sau đó còn dùng bữa tối với cô ta. Có mâu thuẫn nào ở đây mà cậu không nhận ra không? Tôi không tình nguyện nhận nhiệm vụ này. Và tôi không thể kiểm soát ai là người được FBI giao điều tra vụ án. Nói tiếp đi. Tôi cũng đã đến căn lán của Rio ở bờ đông. Tucker gật đầu. Và suýt nữa bị thiêu chết. Tôi đã xem đoạn băng thu qua vệ tinh. Cậu cần tăng tốc, Robbie. Bằng không, cô ta sẽ lấy mạng cậu. Cậu là ứng cử viên số 1 cho nhiệm vụ này. Nhưng tôi không muốn khi tàn cuộc mới nhận ra cô ta giỏi hơn cậu. Robbie điềm tĩnh đánh giá người đàn ông đang ngồi phía sau chiếc bàn trong căn nhà bề thế với vô số lính gác và hàng rào vây quanh ông ta. Robbie biết Tucker. Ông ta đã từng là chính trị gia, rồi nhảy sang mạng lưới tình báo. Ông ta chưa bao giờ tham gia thực chiến, chưa từng mặc quân phục. Giống như Jacobs, ông ta chưa từng có mặt ở đó. Ông ta chỉ theo dõi từ xa qua màn hình vệ tinh, trong lúc những người khác bỏ mạng một cách khốc liệt. Robbie biết rằng công nghệ máy bay không người lái đã cứu sống bao mạng người, vì không cần phải cử cả một biệt đội đi thi hành nhiệm vụ và đặt họ vào vòng nguy hiểm. Chỉ có các mục tiêu là phải đối diện với nguy hiểm. Nhưng đôi khi máy tính, vệ tinh và máy bay không người lái là chưa đủ. Đó là khi Robbie được triệu tập và anh sẵn sàng thực thi công việc của mình. Điều khiến anh khó chịu là những kẻ ngồi sau bàn giấy nghĩ những việc họ làm cũng hệt như những việc anh làm. Chúng không giống nhau, không một mảy may. Cậu nghĩ tôi không công bằng? Tucker nói, vẻ trịch thượng. Sự công bằng không phải ưu tiên hàng đầu của tôi, Robbie đáp. Rất vui khi nghe như vậy. Như thế giúp ta tiết kiệm thời gian. Robbie nhìn quanh. À, nhân tiện đang ở SCIF. Liệu ông có thể cho tôi biết ý kiến của ông về nguyên nhân của những việc đang diễn ra không? Rio đã phản bội. Có người đã mua chuộc cô ta. Ông nghĩ đó là ai? Tổ chức hẳn phải có vài giả thiết chứ. Cậu đã có thông tin về 4 nhiệm vụ gần đây nhất của cô ta. Chúng diễn ra trong khoảng 1 năm trở lại đây. Câu trả lời hẳn phải nằm ở đó. Có khi nào câu trả lời nằm ở người đàn ông mà cô ta đã không giết? Ý cậu là Ferhat Ahmadi? Robbie gật đầu. Đôi khi câu trả lời đơn giản nhất là câu trả lời đúng nhất. Như vậy chỉ giải thích được cái chết của Jacobs, không liên quan đến Gelder. Hãy cùng mổ xẻ việc đó. Liệu Gelder có đóng vai trò gì trong vụ ám sát Ahmadi không? Tucker nhìn quanh. Vẻ mặt của ông ta trông như thể những bức tường của SCIF đột nhiên không còn đủ vững chắc để hứng chịu sức nặng của cuộc hội thoại này. Robbie nói, nếu ông không tin tưởng tôi, thì chúng ta có thể dừng chủ đề này tại đây. Sẽ thật ngớ ngẩn nếu lôi cậu vào nhiệm vụ này mà lại không tin tưởng cậu. Vậy Gelder giữ vai trò gì? Theo như tôi được biết, Tucker nói, nhưng Robbie giơ tay lên như một cảnh sát đang điều phối giao thông. Mà đúng là lúc này anh cảm thấy như đang làm vậy thật. Với tất cả lòng kính trọng, thưa ông, rào trước như vậy chẳng giúp ích gì được cho tôi. Đâu phải ông đang tuyên thệ trước quốc hội. Tôi cần câu trả lời trung thực, hoặc không cần câu trả lời nào cả. Gelder đứng đầu sở mật vụ, nhưng ông ấy không có bất kỳ liên quan trực tiếp nào tới vụ Ahmadi. Tucker vừa nói, vừa ngồi thẳng dậy, và có vẻ như đang nhìn Robbie bằng một con mắt khác. Nếu loại bỏ Ahmadi, chúng ta có thể điều tra ở đâu? Cần phải có mối quan hệ nào đó giữa Jacobs và Gelder. Đã bao giờ cậu nghĩ rằng Ryu có thể chỉ đang chọn ra những mục tiêu để sát hại dựa trên những ý tưởng hoang đường của cô ta. Cô ta đã làm việc với Jacobs. Không khó để đưa cậu ta vào bẫy. Jacobs chết. Gelder là nhân vật số 2. Việc sát hại ông ấy sẽ gây thiệt hại to lớn đối với tổ chức và có lợi cho kẻ thù của chúng ta. Chẳng thể có lý do nào thỏa đáng hơn thế. Tôi không nghĩ vậy. Tại sao không? Tucker nói sắc lạnh. Bất kỳ ai cũng có thể làm như vậy. Real thì không phải bất kỳ ai. Tôi không nghĩ cậu biết rõ về cô ta đến thế đấy. Báo cáo cho thấy hơn chục năm này cậu không liên lạc với cô ta. Đúng vậy, nhưng thời gian chúng tôi trải qua cùng nhau rất khắc nghiệt. Ông sẽ biết rõ về một con người hơn bao giờ hết trong những điều kiện như vậy. Như thể đã biết nhau cả cuộc đời. Con người luôn thay đổi mà. Vâng, phải, họ thay đổi. Vậy ý cậu là gì? Cô ta có kế hoạch. Kế hoạch do chính cô ta lập nên. Dựa vào đâu mà cậu nói như vậy? Linh tính mách bảo. Nếu cô ta đang làm việc cho kẻ khác, cô ta sẽ không liên lạc với tôi. Đó là nguyên tắc hợp tác cơ bản. Kẻ thuê cô ta sẽ theo dõi việc đó, hệt như các ông đang theo dõi tôi. Cô ta sẽ không mạo hiểm làm vậy. Tôi nghĩ đây là việc cá nhân. Có thể cô ta đang giả bẫy cậu, khiến cậu rối trí. Cô ta là một phụ nữ quyến rũ. Các ghi chép cho thấy cô ta đã sử dụng tất cả những gì cô ta có để hoàn thành nhiệm vụ trong quá khứ. Đừng để bị mê hoặc, Robby. Tôi đã cân nhắc yếu tố đó, thưa ông, nhưng vẫn không thỏa đáng. Nếu cô ta có lý do, thì đó là gì? Cuộc nói chuyện này đang dậm chân tại chỗ rồi đấy. Tôi cần phải điều tra thêm. Mối quan hệ giữa Gelder và Jacobs sẽ là điểm khởi đầu. Nếu có, tôi có thể cảnh báo ông một điều được chứ? Tucker nhìn anh. Nói đi. Real đã nhảy từ mục tiêu cấp thấp đến cấp cao chỉ trong một bước. Có thể cô ta chỉ đang chạy lòng vòng để đánh lừa chúng ta. Có nghĩa cô ta còn nhiều mục tiêu khác nữa. Tôi thì không nghĩ việc đó có gì đáng bàn cãi. Tôi hy vọng cậu đã sai. Tôi không nghĩ vậy. Vậy lời cảnh báo của cậu là gì? Sẽ thế nào nếu cô ta quyết định theo thang bậc của tổ chức mà nhắm tới? Vậy chỉ còn một đối tượng. Tôi. Phải. Tôi có vệ sĩ. Jim Gelder cũng đã có. Vệ sĩ của tôi khá hơn nhiều. Nhưng Jessica Real còn giỏi hơn. Robby đáp. Thật mỉa mai làm sao. Đất nước này đã trang bị cho cô ta những kỹ năng đó. Để giờ đây, cô ta đem ra chống lại chúng ta. Thật mỉa mai làm sao. Đất nước này đã trang bị cho cô ta những kỹ năng đó. Để giờ đây, cô ta đem ra chống lại chúng ta. Tucker hằn học. Ông đã cho cô ta thêm những kỹ năng đó. Kỹ năng quan trọng nhất thì cô ta đã có từ trước. Đó là gì? Dũng khí. Hầu hết ai cũng nghĩ mình có nó, mà hầu hết đều nghĩ sai. Cậu cũng có kỹ năng đó, Robby. Và tôi sẽ đem nó ra sử dụng. Tối đa. Đoạn đường về nhà chỉ mất 30 phút vào buổi sáng sớm thế này. Nhưng Robby cảm thấy như mất 30 tiếng. Có nhiều điều khiến anh phải nghĩ. Những gì anh đã nói với Tucker và những gì Tucker nói với anh trộn lẫn vào nhau trong tâm trí anh như một mớ hỗn độn. Anh thật sự không biết phải nghĩ gì về cuộc gặp với giám đốc cục tình báo. Những tin nhắn của Real đã cho Robby biết cô ta đang làm việc một mình. Đây là việc cá nhân. Không ai lại đi để cho sổng con mồi, rồi bảo mình có phần mừng vì điều đó. Nhưng cũng rõ ràng rằng, cô ta đang tìm cách xâm nhập vào tâm trí anh. những ám chỉ của cô ta về đúng và sai, khuyên anh phải cảnh giác, là mánh thao túng cơ bản, khiến anh nghi ngờ cả nhiệm vụ lẫn niềm tin vào tổ chức của mình. Cô ta rất giỏi, không có gì phải bàn cãi. Robbie và Ryu đã cùng trải qua một cấp độ huấn luyện, cùng trải qua một hệ thống, cùng có những quy chuẩn như nhau, ăn sâu vào máu. Nhưng họ khác nhau. Robbie sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện nhắn tin cho địch thủ như vậy. Anh thường chọn cách trực tiếp hơn để đi đến mục tiêu. Anh không biết đó có phải là vấn đề giới tính hay không, và anh cũng không bận tâm. Sự khác biệt là có thực. Điều đó mới là điều quan trọng. Có thể Ryu đã thay đổi, nhưng cũng có thể trước nay cô ta vẫn là người như vậy. Anh về tới tòa nhà chung cư, đỗ xe dưới tầng hầm và đi thang máy lên tầng của mình. Anh kiểm tra hành lang xem có gì bất thường không, rồi mở khóa và bấm mã an toàn của hệ thống báo động. Robbie bật máy pha cà phê, tự chuẩn bị cho mình bánh mì sandwich, bơ lạc và mật ong, rồi ngồi xuống bên cạnh cửa sổ phòng khách. Anh uống cà phê, ăn sandwich và nhìn mưa đang bắt đầu rơi nặng hạt bên ngoài. Giao thông tắc nghẽn giờ cao điểm vốn đã đem đến đủ thứ khổ sở trong những ngày nắng, càng khiến cho người ta trở nên khốn cùng khi có thêm những cơn mưa trút xuống các tấm kính chắn gió và những con đường lầy lội. Anh đút tay vào túi và lôi ra một mỏ màu trắng nhỏ xíu. Nó đã mủn ra thêm nữa khi nằm trong túi áo anh, nhưng vẫn còn giữ được. Anh cần phải biết nó là gì. Anh đã tìm thấy nó ở hiện trường của cả hai vụ án mạng. Một lần thì có thể là tình cờ, nhưng hai lần thì là có chủ ý. Nếu Ryu đã để lại thứ này, hẳn phải có lý do nào đó. Anh rót cho mình một cốc cà phê sữa, ngồi vào bàn và gõ bàn phím máy tính. Cuộc đời của Doug Jacobs trải ra khắp màn hình, chi tiết như kết quả xét nghiệm máu. Đó có thể là một cuộc đời thú vị đối với một thường dân, nhưng khá bình thường theo tiêu chuẩn của Ryu. Jacobs từng là nhân viên phân tích trước khi trở thành điều phối viên. Anh ta chưa từng nổ súng vì đất nước. Cho đến trước khi lãnh một viên đạn vào người, anh ta cũng chưa từng bị thương vì công việc. Anh ta đã giết rất nhiều người, từ khoảng cách xa, bằng cách mượn tay những người như Robbie để bóp cỏ. Điều đó không có gì sai. Những người như Robbie cũng cần người như Jacobs để hoàn thành nhiệm vụ. Jacobs đã cộng tác với Ryu 5 nhiệm vụ trong 3 năm. Không có sai sót gì xảy ra, dù là nhỏ nhất. Tất cả mục tiêu đều đã bị sát hạ, và Ryu luôn trở về an toàn để nhận nhiệm vụ mới. Anh không chắc hai người bọn họ đã gặp mặt nhau bao giờ chưa. Điều đó cũng không phải hiếm thấy. Robbie cũng chưa từng gặp bất kỳ một điều phối viên nào của mình. Tổ chức áp dụng chính sách của người Trung Quốc trong việc điều hành. Càng ít biết về nhau, càng ít thông tin bị lộ khi có người bị bắt và bị tra tấn. Robbie bỏ qua tất cả thông tin về đời tư của Jacobs. Nếu có gì liên quan tới Ryu, thì chỉ là có thể trong công việc. Rất nhiều nhiệm vụ hoàn thành, không có rắc rối nảy sinh. Rồi Ryu bắn vào lưng Jacobs, trong khi đáng nhẽ cô ta phải thực hiện một nhiệm vụ ở Trung Đông, kết liễu cuộc đời một kẻ mà nước Mỹ không thể để hắn lên cầm quyền. Không tìm thấy gì trong tài liệu về Jacobs, Robbie mở một tập tin nặng hơn nhiều, tài liệu về cuộc đời James Gelder. Gelder là một công chức lâu năm, khởi nghiệp từ quân đội, tất cả đều trong mảng tình báo. Ông ta thăng tiến nhanh chóng và được xem như người kế vị của Ivan Tucker, trừ phi Tổng thống đưa ra một quyết định mang tính chính trị và bổ nhiệm một thằng ngốc chẳng có chút kinh nghiệm gì về tình báo trong tòa quốc hội lên nắm quyền. Ivan Tucker là bộ mặt, nếu có, của tổ chức trước công chúng. Ông ta năng động hơn một số vị giám đốc tiền nhiệm, nhưng xét về mặt điều hành, Gelder mới là người đem lại kết quả. Robbie tự hỏi ai sẽ là người thay thế ông ta? Liệu có ai muốn vị trí đó khi thấy những gì đã xảy ra với Gelder? Robbie đọc lại từ đầu tiểu sử, trước cả khi Gelder gia nhập cục tình báo và vẫn còn phục vụ trong hải quân. Ông ta đã có một sự nghiệp mẫu mực, và Robbie càng nể phục ông ta hơn. Anh đọc đến cuối tài liệu, rồi ngả lưng ra sau. Tại sao Jessica Rill lại giết ông ta? Nếu đây là thủ án cá nhân, thì lý do nằm ở đâu? Robbie không thể tìm ra mối liên hệ giữa Rill và Gelder. Như Ivan Tucker đã nói, Gelder không có liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ Amadi. Ông ta chỉ phê chuẩn mà thôi. Và Robbie cũng không thể tìm được bất cứ một manh mối nào cho thấy Gelder đã làm việc với Rill, dù là gián tiếp hay trực tiếp. Anh gõ bàn phím định tắt tập tài liệu, nhưng tiếng sét bất chợt khiến anh phân tán và gõ nhầm. Trang anh đang xem bị tái định dạng ngay lập tức. Không chỉ xuất hiện thêm cả chữ header, footer, close mà ngay cả màu chữ cũng thay đổi. Chết tiệt! Anh không thể thay đổi tài liệu. Đó là tập tin Read Only. Anh gõ bàn phím để thoát khỏi định dạng mới này, nhưng không có tác dụng. Anh đang định thử lại một lần nữa, thì nhìn thấy cuối trang còn có một dòng chữ. Nó mở đến nỗi anh phải bật đèn bàn để nhìn rõ hơn. Đã xóa. Robbie nhìn chằm chằm vào dòng chữ nhạt màu, như thể một con ma đang hiện lên trên màn hình máy tính của anh. Khốn nạn thật. Ngay lập tức, anh kiểm tra lại tập tin của Gelder và thấy 20 dòng chữ đã xóa. Anh ngả lưng ra sau. Anh đã biết sẽ có một phần thông tin bị giấu đi. Nhưng thế này thì chẳng khác gì họ đã biên soạn lại toàn bộ thông tin. Họ có thể chỉ là một vài người mà anh chưa rõ là ai. Hoặc có thể là toàn bộ tổ chức, từ Ivan Tucker trở xuống. Anh mở tập tin của Rill, gõ tổ hợp phím tương tự và thấy nhàn nhàn những dòng chữ đã xóa. Họ muốn mình điều tra, nhưng lại trói cả tay lẫn chân mình lại. Không cho mình biết toàn bộ câu chuyện. Như vậy là họ đã lừa dối mình. Anh chụp lấy điện thoại để gọi cho áo xanh, nhưng rồi dừng lại. Ngón tay anh trượt trên bàn phím. Lần nói chuyện điện thoại gần đây nhất giữa họ, áo xanh có vẻ rất khác thường. Ông muốn Robbie đến văn phòng để điều trị vết thương, nhưng ông lại cho Robbie một địa chỉ khác. Và điều này khiến anh tự hỏi, liệu vết thương có phải mối quan tâm chính của áo xanh hay không? Rõ ràng có điều gì đó đang diễn ra mà Robbie chưa biết. Anh đứng dậy, bước tới gần cửa sổ và ngắm cơn mưa. Như thể thời tiết tồi tệ ngoài kia sẽ giúp tâm trí anh tỉnh táo hơn. Vừa đúng, vừa không. Nó giúp Robbie đưa ra quyết định rằng anh sẽ đến gặp áo xanh. Nhưng anh sẽ không nhắc đến những gì vừa phát hiện được. Anh sẽ chờ xem tình hình diễn biến ra sao. Anh sẽ xem áo xanh có chủ động nhắc đến chuyện này hay không, hay ông ta đứng về phía một kẻ không phải là anh. Ngày hôm qua, điều này hẳn là không tưởng. Nhưng nếu là hôm qua, điều Robbie vừa chứng kiến trên màn hình máy tính cũng là không tưởng. Tâm trí anh càng lẫn lộn hơn khi nghĩ đến Jessica Rill. Anh đã bắt đầu cảm thấy hoài nghi. Nhiều hoài nghi. Không phải vì tư thủ cá nhân. Cô ta đã nói vậy. Vậy mà Robbie đang bắt đầu nghĩ chuyện này hoàn toàn là vì tư thủ cá nhân của người phụ nữ đó. Nếu quả vậy, thì anh cần phải biết lý do. Trong lúc Robbie lái xe ra khỏi gara, điện thoại của anh đổ chuông. Anh nhìn màn hình và nhăn nhó. Cô bé đã gọi nhiều lần mà anh không trả lời. Anh đã hy vọng cô bé sẽ thôi không gọi nữa. Nhưng có vẻ cô bé không nhận ra thông điệp của anh. Trong một phút bốc đồng, anh bấm nút trả lời. Alo? Chú đang chơi cái trò khỉ gì vậy, chú Robbie? Giọng của Julie Getty giống hệt như lần cuối cùng họ trò chuyện. Một chút bực bội và đầy ngờ vực. Và anh không thể trách cô bé. Ý cháu là sao? Khi có người để lại cho chú 26 tin nhắn thoại, thì đó có thể là dấu hiệu cho thấy người ta muốn được nói chuyện với chú. Cuộc sống mới của cháu thế nào? Chả ra gì. Thật sao? Robbie hỏi với vẻ ngờ vực. Dĩ nhiên là không thật. Jerome rất tốt, hệt như những giới thiệu. Thậm chí quá tốt. Cháu có cảm giác rằng mình là Huck Finn đang trở về sống cùng Widow Douglas. Nếu là chú, thì chú sẽ không thấy điều đó có gì tiêu cực. Một cuộc sống bình dị tẻ nhạt, không có gì là xấu. Chú sẽ biết cháu sống thế nào nếu chịu gọi lại cho cháu. Chú bận lắm. Chú đã bỏ chuyến đi mất rồi. Cháu đã đợi hàng giờ đồng hồ trong 5 lần khác nhau, cho đến khi nhận ra. Cháu đã không ngừng đọc cáo phó xem có tìm thấy tên chú không. Vì cháu nghĩ chú là người biết giữ lời hứa. Nên nếu chú không liên lạc với cháu, thì chỉ có thể là chú đã chết mất xác ở nơi nào đó rồi. Cháu chỉ định gọi một lần này nữa thôi, rồi kệ chú. Nghe này, Julie. Cô bé ngắt lời. Chú đã hứa. Bình thường, cháu sẽ chẳng thèm tin vào những chuyện nhảm nhí như vậy. Nhưng cháu đã tin chú. Cháu thực sự đã tin chú. Vậy mà chú làm cháu thất vọng. Cháu không cần người như chú trong cuộc đời đâu. Chú nghĩ những chuyện xảy ra trước đây đã chứng minh điều đó. Những chuyện trước đây đã chứng minh chú là người đã nói là sẽ làm. Sau đó chú mới hành động khác đi. Tất cả vì lợi ích của bản thân cháu mà thôi. Robbie nói. Sao không để cháu quyết định việc ấy? Cháu mới 14 tuổi. Cháu không thể đưa ra các quyết định như vậy. Đấy là chú nói thế. Cháu có quyền ghét chú, nguyền rủa chú, và nghĩ rằng chú là một đống rác rưởi. Nhưng chú cũng chỉ vì lợi ích của cháu mà thôi. Không cần phải nghĩ, chú chính là một đống rác rưởi. Điện thoại tắt. Robbie bèn ném nó xuống ghế. Đáng lẽ anh không nên cảm thấy tệ hại như thế này. Thật sự không nên. Tất cả những gì anh nói với Julie đều là sự thật. Vậy thì tại sao mình lại cảm thấy mình là thằng tồi tệ nhất thế giới? Sau khi đi ra khỏi tòa nhà chung cư của mình khoảng nửa dặm, Robbie tấp xe vào lề đường và ra ngoài. Anh mở cửa bước vào trong cửa hàng. Ngay lập tức, mùi thơm ngào ngạt ập vào anh. Nếu bị dị ứng, hẳn anh đã hắt hơi liên tục. Anh bước đến quầy. Một phụ nữ trẻ đang làm việc ở đó. Anh lôi hai mẫu màu trắng nhỏ xíu ra và đặt lên mặt quầy khi cô ta quay sang nhìn anh. Tôi có thể hỏi một câu kỳ cục được chứ? Anh bắt đầu. Cô có biết đây là loại hoa gì không? Người phụ nữ trẻ nhìn xuống hai mẫu cánh hoa mà anh vừa đặt xuống. Ồ, đó đâu phải là hoa. Đó là tất cả những gì còn sót lại. Cô dùng ngón tay chọc chọc và đưa lên mũi ngửi. Cô lắc đầu. Tôi không chắc. Tôi chỉ là người làm thêm ở cửa hàng này. Liệu có ai giúp được tôi không? Đợi tôi một chút. Cô bước vào căn phòng phía sau. Và vài phút sau, một người phụ nữ đeo kính bước ra. Cô ta già hơn và mập mạp hơn. Robbie nghĩ đây hẳn là chủ của cửa hàng hoa này. Tôi có thể giúp gì cho anh? Cô lịch thiệp hỏi. Robbie lặp lại câu hỏi. Người phụ nữ nhặt mẩu cánh hoa lên, đưa đến sát mắt, tháo kính ra xem cho kỹ càng hơn, rồi ngửi. Hoa hồng trắng! Cô nói chắc chắn. Một bông Madame Alfred Carrier. Cô chỉ vào vết đốm trên cánh hoa. Anh có thể thấy một chút phớt hồng ở đây, và mùi cay ngọt rất nồng. Trong khi giống Madame Palantir thì trắng mốt và có mùi khác. Những người hiểu về hoa hồng chắc chắn sẽ nhận ra sự khác biệt đó. Tôi có một số bông Carrier trong kho nếu anh muốn xem. Có lẽ để khi khác. Robbie ngập ngừng, cân nhắc xem nên diễn đạt thế nào. Cô mua hoa hồng trắng để làm gì? Ý tôi là cho những dịp như thế nào? Hoa hồng trắng thường dùng cho đám cưới. Chúng tượng trưng cho sự trong trắng, thuần khiết và trinh tiết, đại loại như thế. Robbie liếc nhìn người phụ nữ trẻ và thấy cô đang đảo mắt ngào ngán. Có một điều thú vị khác, người phụ nữ già hơn nói. Robbie lại dành sự tập trung cho cô. Điều thú vị, hoa hồng trắng cũng thường được dùng trong tang lễ. Chúng đại diện cho sự bình yên, tình yêu về mặt tinh thần và những điều tương tự. Cô nhìn xuống mẫu cánh hoa Robbie mang tới. Cô đặt một ngón tay lên cái chấm hồng. Mặc dù đấy là biểu tượng cho một thứ khác, không liên quan đến sự bình yên. Đốm hồng? Ý cô là gì? Nhiều người gắn bó với một thứ hoàn toàn khác tình yêu và hòa bình. Thứ gì cơ? Máu. Robbie rời khỏi cửa hàng hoa và đi tiếp. Tâm trí anh đang hỗn độn bởi những suy nghĩ và anh đang tức giận. Hoa được để lại ở cả hai hiện trường. Không, phải là những gì còn sót lại của hoa được để lại ở cả hai hiện trường. Những tập tin anh được cung cấp không phải là thứ duy nhất mà tổ chức can thiệp và chỉnh sửa. Họ đã dọn dẹp hiện trường vụ án và giấu nhẹm những cánh hoa hồng trắng mà Rio để lại. Nhưng họ đã bỏ sót một vài cánh. Trong tin nhắn, Rio đã nói rằng anh phải cảnh giác, rằng có nhiều điều xấu xa chưa được làm rõ. Giờ thì anh nghĩ cô ta nói thật. Địa điểm mới mà áo xanh chỉ cho anh nằm ở phía tây DC, hạt Loudoun, Virginia. Đây là vùng đất của những con ngựa, của các nông trại rộng lớn bên trong những hàng rào dài cả dặm, đan xen với những căn nhà khiêm tốn hơn. Rải rác khắp nơi là các thị trấn nhỏ với những nhà hàng và cửa tiệm thượng lưu phục vụ cho những kẻ lắm tiền nhiều của đang chơi trò điển chủ. Bên cạnh đó là những cửa hiệu bán những thứ đồ mà người ta thật sự cần, như hạt giống và yên ngựa. Cuối cùng Robbie rẽ vào một con hẻm trải sỏi, được bao quanh bởi những rặng thông già rậm rạp, đang đổi màu cho đất bằng những chiếc lá màu cam rụng xuống. Ở lối vào con hẻm có một biểu hiện cảnh báo. Không có phận sự, miễn vào. Anh đi tới chỗ cánh cổng sắt được canh gác bởi hai vệ sĩ trong trang phục giản dị, tay cầm súng tiểu liên MP5. Họ xét người anh, kiểm tra xe và xác nhận lịch hẹn. Cánh cổng sắt trượt mở trên đường ray tự động và anh lái xe đi vào. Khu liên hợp là một tòa nhà dài, chỉ có một tầng. Trông như một trường cao đẳng cộng đồng được đầu tư hoành tráng. Anh đỗ xe và bước tới cửa trước. Cửa mở, một phụ nữ trong bộ vest màu xanh nước biển đầy vẻ bảo thủ bước ra hộ tống anh. Thẻ an ninh của cô ta đeo bên hông. Anh dán mắt nhìn vào nó. Khi quay sang và thấy anh đang nhìn chằm chằm, cô ta cảnh báo. Nếu là tôi sẽ không nhớ làm gì cho mệt. Tôi chẳng bao giờ nhớ, Robbie đáp. Cô ta bỏ anh lại trong phòng khám đã được tiệt trùng rồi đóng cửa. Anh cá rằng nó được khóa tự động. Anh nghĩ họ không muốn anh đi lang thang khắp các hành lang mà không có người hộ tống. Một phút sau, cửa mở và một phụ nữ khác bước vào. Cô mảnh mai, tuổi chừng gần 40, tóc đen dài buộc chặt phía sau, đeo kính và tô son đỏ chót. Cô mặc áo choàng bác sĩ. Tôi là bác sĩ Karen Meenan. Theo tôi được biết, anh có vài vết thương trên người, phải không Robbie? Không có gì nghiêm trọng. Anh bị thương ở đâu? Tay và chân. Anh có thể cởi đồ và ngồi lên bàn được chứ? Cô chuẩn bị vài dụng cụ y tế, trong lúc Robbie cởi áo khoác, sơ mi, quần và giày. Anh ngồi lên bàn trong khi Meenan ngồi lên cái ghế có bánh xe và dịch lại gần anh hơn. Cô kiểm tra các vết bỏng. Anh nghĩ chúng không có gì nghiêm trọng sao? Cô nói, mắt mở to. Tôi chưa chết. Cô tiếp tục xem xét người anh. có lẽ tiêu chuẩn của anh khác với người thường. Vâng, có lẽ vậy. Anh đã rửa các vết thương này à? Phải. Ừ, anh làm rất tốt, cô nói. Cảm ơn. Nhưng chúng cần được chữa trị cẩn thận hơn. Đó là lý do mà tôi ở đây. Tôi sẽ cho anh một vài loại thuốc kháng viêm, cả mũi tiêm nữa. Vâng, nếu cô cho là cần thiết. Robbie đáp. Ừ, anh là một bệnh nhân rất biết hợp tác đấy. Cô có bệnh nhân nào không biết hợp tác ở đây sao? Không hẳn, nhưng tôi chưa làm việc ở đây lâu, Meenan nói. Cô từ đâu chuyển đến vậy? Trung tâm cấp cứu, Đông Nam DC. Ồ, vậy thì cô đã thấy đủ các vết thương do đạn bắn rồi nhỉ? Vâng, tôi thấy rồi, và anh cũng đã dính đạn. Cô dán mắt vào hai điểm trên cơ thể của Robbie. Cô đặt hai ngón tay lên tay của Robbie và ước lượng. 9 ly. Chính xác là đạn 357. Đối phương đã dùng một khẩu ngoài tiêu chuẩn. May mắn là lần bắn thứ hai thì bị kẹt đạn. Bằng không, tôi đã chẳng còn ngồi đây và nói chuyện với cô. Cô ngẩng lên nhìn anh. Anh có thường may mắn như vậy không? Hầu như không bao giờ. Cô dành một giờ tiếp theo, cẩn thận rửa và băng bó vết thương cho Robbie. Tôi có thể tiêm liều thuốc đầu tiên cho anh vào mông hoặc tay. Vết tiêm sẽ nhức một thời gian đấy. Cô nói. Ngay lập tức, Robbie chìa tay trái ra. Vậy ra anh bắn bằng tay phải? Vâng. Anh đáp. Cô chọc xi lanh vào tay anh rồi nhấn piston. Sẽ có một lọ thuốc để sẵn ngoài hành lang cho anh. Uống theo chỉ dẫn là anh sẽ không còn vấn đề gì nữa. Nhưng lúc đó anh gặp may đấy. Suýt nữa thì anh phải ghép da rồi. Vì da không tự lành hoàn toàn nếu không có phẫu thuật chỉnh hình. Vâng, tôi hiểu. Chắc tôi sẽ không gặp lại anh đâu nhỉ? Cô có khám nghiệm tử thi ở đây không? Cô ngạc nhiên, đáp. Không. Vậy thì chắc chắn cô sẽ không gặp lại tôi. Robbie mặc lại quần áo, rồi hỏi. Tôi phải đi đâu tiếp đây? Sẽ có người đến hướng dẫn anh. Ở đây không có nhiều nơi tôi được phép đến. Cô có mừng vì đã gia nhập không? Còn anh? Cô vặn lại. Tôi vẫn không ngừng hỏi bản thân câu đó mỗi ngày. Và câu trả lời của anh là gì? Nó thay đổi tùy theo ngày. Cô chìa danh thiếp ra cho anh. Đây là thông tin liên lạc của tôi. Vết bỏng không nơ là được đâu. Và anh thật sự cần phải hạn chế vận động, giảm thiểu tập luyện, đi lại và... Giọng cô tắt dần khi thấy anh nhìn cô đăm đăm. Không có gì trong số đó là khả thi, phải không? Anh cầm lấy danh thiếp. Cảm ơn cô đã chữa trị cho tôi. Cô đi tới cửa rồi quay trở lại. Dù sao cũng chúc anh may mắn. Đoạn cô đi mất. Robbie đợi khoảng 5 phút. Cửa mở. Áo xanh đứng đó. Mặc vét, cà vạt tân thời, giày bóng loáng, tóc chải chuốt hoàn hảo. Nhưng khuôn mặt thì không. Nhìn những chi tiết đó, Robbie có thể thấy hôm nay áo xanh không phải là chính mình. Đồng nghĩa với việc sắp có chuyện gì đó xảy ra.